Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 819, Thí Nghiệm Hồn Linh, 3, Góc Chuyện Audio.com, chấm, nhưng mà, tác dụng của hồn linh ngàn năm và vạn năm rõ ràng càng lớn hơn so với hồn linh trăm năm. Trải qua hồn sư cùng hồn linh tiến hành câu thông liền có thể phát hiện. Hồn thú ngàn năm cùng hồn sư tiến hành dung hợp có khả năng kèm theo hai cái hồn kỹ. Nhưng sau khi trở thành hồn linh, lúc đầu chỉ có thể xuất hiện một hồn kỹ. Nói cách khác, lúc này hồn kỹ của hồn linh cũng chỉ tương tự như hồn kỹ có được từ hồn hoàn. Khác biệt là hồn kỹ này cũng có thể thông qua hồn linh tự hành thi triển. Đồng thời cũng kết hợp bản năng chiến đấu của bản thân nó. Mà một hồn kỹ còn lại thì ẩn tàng trong cơ thể hồn linh. Sau khi tu vi hồn sư tăng lên tới bình cảnh kế tiếp, hồn linh liền có thể đem cái hồn kỹ này xuất ra, trở thành hồn hoàn kế tiếp của hồn sư. Điều kiện tiên quyết là hồn sư nguyện ý tiếp nhận. Trong mắt của ta, khả năng hồn sư nguyện ý tiếp nhận vẫn là rất lớn. Bởi vì chỉ có hồn hoàn do bản thân hồn linh mang cho hồn sư mới có thể cũng thông qua hồn linh tiến hành phóng thích. Cái này tương đương với đồng thời tăng cường thực lực của hồn linh, đền bù chênh lệch uy lực của hồn hoàn cấp bậc cao hơn. Đồng thời, hồn hoàn đẳng cấp càng cao thì tính nguy hiểm khi thu hoạch cũng càng lớn. Hơn nữa, muốn tìm được hồn hoàn phù hợp bản thân càng khó. Vậy thì tại sao không lựa chọn hồn kỹ của hồn linh chứ? Chuyện này đối với đại đa số hồn sư mà nói, lựa chọn cũng không khó khăn. Mà tới hồn linh cấp bậc vạn năm, tác dụng trợ giúp đối với hồn sư càng lớn hơn. Đầu tiên, chỗ tốt lớn nhất của vạn năm hồn linh nằm ở chỗ trí tuệ vốn có của bọn hắn. Thời điểm dung hợp tất nhiên khó khăn. Chỉ khi nào dung hợp hoàn tất, trí tuệ của bọn nó liền sẽ đem bản năng chiến đấu của bản thân dung hợp cùng hồn sư. Khiến hồn sư thu hoạch phần lớn chỗ tốt. Tại thời điểm chiến đấu, bản thân hồn linh là một phần sức chiến đấu của hồn sư. Đó là tình huống vẫn chưa sử dụng hồn kỹ. Vạn năm hồn thú theo tu vi khác biệt thậm chí có thể mang cho hồn sư 3 đến 4 cái hồn kỹ. Để hồn sư tự mình lựa chọn, chuyện này so với hồn sư phải dựa vào vận may tìm được hồn hoàn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nếu như là hồn đế thu hoạch một đầu hồn linh vạn năm, ở thời điểm tiến giai hồn thánh, cơ hồ sẽ không chút do dự lựa chọn hồn hoàn của hồn linh. Bởi vì hồn hoàn đó sẽ trực tiếp phụ lên thân mình hồn linh, khiến hồn linh thêm một năng lực, mà đối với hồn sư mà nói, tương đương với đạt được một hồn hoàn vạn năm, hồn kỹ thứ 7 của hồn sư đều là vũ hồn chân thân. Cũng sẽ không có thêm hồn kỹ gì, chuyện này một mực với hồn sư chúng ta mà nói là địa phương tương đối buồn bực. Nhất khi thu hoạch được hồn hoàn thứ 7 càng tốt thì càng như vậy. Chấm, nhưng nếu như hồn kỹ thứ 7 trực tiếp kèm theo bản thân hồn linh, vấn đề này liền không có, cho dù hồn sư không thể tự trực tiếp thi triển hồn kỹ này, thì hồn linh cũng có thể giúp hắn thi triển a, cái này tương đương với có thêm một hồn kỹ. Cớ sao mà không muốn đây? Hoắc Vũ Hạo giảng thuật hết sức rõ ràng, cường giả nhân loại và hồn thú nghe thấy đều liên tục gật đầu. Nhất là hồn sư bên này. Trong mắt rất nhiều người đều dị sắc liên tục, các vị hồn sư đại năng đã bắt đầu cân nhắc sau khi các đệ tử của bổn môn thu hoạch hồn linh. Phương thức chiến đấu trong tương lai sẽ có biến hóa như thế nào? Với tư cách nhóm người làm liều đầu tiên, bọn hắn đã đi trước thời đại A, đế thiên lên tiếng, ưu điểm đều rất tốt. Hiện tại vấn đề là, nếu như cái khế ước này không phải do ngươi sử dụng, mà do bản thân hồn sư tiến hành thi triển, xác suất thành công có thể được bao nhiêu? Nếu như vấn đề này không được giải quyết, hồn linh cho dù tốt, cũng chỉ có thể mang cho hồn thú chúng ta thêm tổn thương mà thôi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, vấn đề này ta cũng cân nhắc đến, ta hiện tại có thể khẳng định là, nếu như dung hợp chính là hồn linh trăm năm, không hề nghi ngờ xác suất thành công sẽ không thấp hơn so với chính ta thi triển khế ước. Nhưng đến cấp bậc ngàn năm và vạn năm, xác suất thành công liền sẽ theo thứ tự giảm xuống. nhưng đều không phải là tuyệt đối. Cùng hồn thú ký kết khế ước, hoàn thành chuyển hóa hồn linh, trong đó một điểm rất trọng yếu là tinh thần lực của hồn sư. Dưới tình huống hồn sư và hồn thú song phương công nhận lẫn nhau, tinh thần lực là trọng yếu nhất, cho nên, có một loại tình huống thích hợp nhất để sử dụng khi dung hợp hồn linh. Chẳng những có thể tăng lớn xác suất dung hợp thành công. Hơn nữa, đối với hồn sư mà nói, cũng có được chỗ tốt không nhỏ. Ồ, còn có loại phương pháp này. Là cái gì? Bản thể đấu la độc bất tử hỏi. Ngữ khí hiện tại của hắn đã hoàn toàn cũng không đem Hoắc Vũ Hạo xem như vãn bối đối đãi, mà vô cùng bình đẳng. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Là trì hoãn thời gian thu hoạch hồn hoàn. Ta lấy một ví dụ chư vị liền hiểu. Một tên hồn sư cấp bậc hồn tông. Dưới tình huống bình thường, thời điểm hồn lực của bản thân tăng lên tới 50 cấp. Liền muốn thu hoạch hồn hoàn trở thành một tên hồn vương ngũ hoàn. Đúng không? Mà thời điểm thu hoạch hồn hoàn, cực hạn của hồn hoàn thứ 5 là cấp bậc vạn năm. Hơn nữa không thể nhiều hơn 2 vạn năm, số năm cụ thể ta cũng không cần nói. Đại khái như thế hẳn là không sai a, chư vị đại năng nhân loại nhao nhao gật đầu. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Như vậy, nếu như hắn ở thời điểm này không tiến hành dung hợp hồn hoàn, sẽ sinh ra tình huống như thế nào? Điểm này, sớm tại vạn năm trước, một trong những người thành lập học viện Sử Lai Khắc chúng ta, đại sư, đã từng thông qua nghiên cứu thập đại hạch tâm cạnh tranh lực nói cho chúng ta biết. Hồn lực sẽ một mực tích xúc mãi đến thời điểm thu hoạch hồn hoàn, cùng một chỗ bộc phát. Nói cách khác, tiếp tục tu luyện, hồn lực sẽ một mực tăng lên, chẳng qua sẽ không hiển lộ ra mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, vẫn là không chịu nổi loại phương thức này. Dù sao, thu hoạch hồn hoàn, hồn lực sẽ đột phá lên một cấp bậc khác, khiến cho thực lực của hồn sư đạt được chất biến. Nhưng mà, ngược lại thì sao, nếu như hồn sư ở thời điểm này không tiến hành thu hoạch hồn hoàn, tiếp tục tu luyện, tiến bộ không chỉ là hồn lực của bản thân, đồng thời cũng có tinh thần lực. Đối với hồn sư bình thường mà nói, tinh thần lực cùng với hồn lực tăng lên mà tiến bộ. Cơ hồ thời gian tu luyện càng dài, số lần minh tưởng càng nhiều, tinh thần lực cũng liền càng mạnh. Nếu như hồn lực của hắn có thể áp chế một đoạn thời gian đủ lâu, cho bản thân có nhiều thời gian hơn để tăng cường, thời điểm cùng hồn linh tiến hành dung hợp, tinh thần lực của hắn liền sẽ càng dễ thỏa mãn yêu cầu. Đồng thời, trong khoảng thời gian này cũng sẽ rèn luyện tính cách của hồn sư càng thêm trầm ổn, cứng cỏi, đây đều là thứ khi dung hợp hồn linh cần có, xác suất thành công tự nhiên sẽ tăng lên rất lớn. Dù là không có ta, khế ước cũng sẽ dễ hoàn thành hơn nhiều. Trong trạng thái lý tưởng, nếu như một tên hồn sư cấp bậc hồn tông đem hồn lực của bản thân tu luyện tới 60 cấp mới thu hoạch hồn linh, ta dám cam đoan, cho dù là hồn linh cấp bậc vạn năm, khả năng hoàn thành khế ước đều cao tới 80% trở lên. Mà một khi hoàn thành, hắn liền có thể trực tiếp thu hoạch được 2 cái hồn hoàn vạn năm. Thực lực lập tức tăng vọt, độc bất tử liên tục gật đầu. Hoắc Vũ Hạo nói loại tình huống này, hoàn toàn có thể thực hiện. Bản thể tông bọn hắn đồng dạng cũng có hồn sư tu luyện như thế. Đối với những đệ tử tông môn tính tình tương đối vội vàng sao động, liền sẽ sử dụng loại phương thức không dung hợp hồn hoàn này rèn luyện tính tình. Huyền lão lên tiếng, ta thấy khế ước của con nhìn hết sức phức tạp. Nếu như học tập, cần thời gian bao lâu có thể hoàn thành? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Chuyện này con cũng cân nhắc qua. Con cho rằng, vẫn là đừng cho tất cả mọi người học tập khế ước cho thỏa đáng. Một khi có được khế ước, hồn sư rất khó chịu đựng được dụ hoặc của hồn linh. Bọn hắn lại càng dễ chủ động đi tìm hồn thú, mà dung hợp hồn linh 10 phần nguy hiểm. Một khi thất bại, đối với hồn thú sẽ gây nên tổn thương. Đối với bản thân hồn sư cũng là như thế, giống như con vậy, tiến hành dẫn dắt từ ngoại giới sẽ có khả năng thành công lớn nhất, mà cũng sẽ không dễ dàng tổn thương đến đối phương. Hơn nữa, người dẫn đạo cũng có thể chia sẻ một bộ phận áp lực phương diện tinh thần lực cho hồn sư, làm cho cả quá trình khế ước lại càng dễ hoàn thành. Huyền lão cau mày nói, con cũng chỉ có một người, chẳng lẽ có khả năng giúp đỡ tất cả mọi người tiến hành khế ước? Hoắc Vũ Hạo đã tính trước lên tiếng, một mình con đương nhiên không được, nhưng mà, có ít người lại đặc biệt thích hợp trở thành người trung gian. Lần này, ngay cả Đế Thiên đều cảm thấy hứng thú, hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi, hạng người gì thích hợp? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, những người giống như ta, hồn sư có được vũ hồn thuộc tính tinh thần, những hồn sư này bình thường tu luyện là tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh, vũ hồn mới có thể càng cường đại, bởi vậy, về mặt tu vi tinh thần lực, cho dù là một tên hồn sư vũ hồn tinh thần cấp bậc hồn tôn, cũng phải mạnh hơn hồn đế thông thường, do hồn sư hệ tinh thần trở thành người trung gian tiến hành khế ước. Xác suất thành công tự nhiên lớn. Hơn nữa, thời điểm bọn hắn học tập khế ước cũng càng dễ dàng thành công. Trên đại lục, mặc dù số lượng người sở hữu vũ hồn hệ tinh thần không phải rất nhiều, nhưng vẫn là có một phần không nhỏ, chỉ là hồn thú hệ tinh thần cũng có rất ít, cho nên, bọn hắn rất khó trở nên cường đại. Nếu như có thể đem bọn hắn đều triệu tập lại, để cho ta tiến hành thống nhất huấn luyện, ta có thể cam đoan, thời điểm tiến hành khế ước dung hợp hồn linh, xác suất thành công chỉnh thể có thể đạt tới chừng 70%. Thậm chí cao hơn, cụ thể sẽ phải xem tu vi tinh thần lực của hồn sư. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể dựa theo tu vi của bọn hắn tiến hành phân chia. Lấy hồn sư tinh thần lực tương đối cao trợ giúp hồn sư dung hợp hồn linh cao giai. Mà hồn sư tinh thần lực hơi thấp, thì trợ giúp hồn sư dung hợp hồn linh 10 năm, 100 năm, thông qua những phương thức này, đều có thể tăng phúc xác suất thành công. Có đạo lý, Độc Bất Tử là người thứ nhất biểu thị đồng ý, Vũ Hạo nói rất có đạo lý. Ta và Huyền Tử nhất trí ý kiến, khế ước tương đối phức tạp, cũng không phải hồn sư bình thường có thể học được. Hơn nữa, tại thời điểm tiến hành khế ước cũng phải tiêu hao một phần tinh thần lực, do một nhóm người trung gian chuyên môn phụ trách khế ước đến phụ trợ. Xác suất thành công nhất định sẽ tăng nhiều, người sở hữu vũ hồn hệ tinh thần là thích hợp nhất. Ý kiến hay, sau đây chúng ta liền có thể tiến hành thử, bản thể tông chúng ta xem như cũng có một vài hồn sư như thế. Lão Phu tỏ thái độ, để cho bọn họ tới thành Sử Lai Khắc theo ngươi học tập. Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng. Trên mặt chỉ hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, Huyền lão nhếch miệng, lên tiếng, lão độc vật, ngươi ngược lại sẽ chiếm tiện nghi à, khế ước này chính là độc nhất vô nhị của Vũ Hạo. Ngươi dự định trực tiếp cầm một phần trở về sao? Cách chương.